Chương 1791, nhất định là ảo giác. So với vòng sáng cấp lãnh chúa thuế phàm cảnh mà nói, vòng sáng của hành tinh cấp nhất luyện lớn hơn gấp mấy lần, mà chất lỏng chứa trong đó dường như nhiều hơn một chút. Ngoại trừ vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím cấp lãnh chúa, còn có tia năng lượng màu trắng mà hung thú cấp lãnh chúa đều sẽ rơi xuống. So với bàn thương thử lãnh chúa thuế phàm cảnh cửu trọng mà nói, tia năng lượng màu trắng này cũng to hơn gấp mấy lần, hiệu quả chắc hẳn cũng sẽ tốt hơn một chút. Những gì còn lại là một quả cầu pha lê màu đỏ có ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong, còn có phù văn phức tạp lóe lên ánh sáng màu đỏ. Đây là quả cầu pha lê hỏa hệ thần thông và phù văn thần thuật, những thứ này đều có tác dụng rất lớn đối với lục trạch. Những tia năng lượng màu trắng và quả cầu pha lê thần thông lôi hệ cùng với quả cầu pha lê thần thông thổ hệ nhặt được khi chém giết bàn thương thử lãnh, chú thuế phàm cảnh cửu trọng lần trước đã sử dụng hết, vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím cũng chỉ còn lại mấy cái. Hiện tại có vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím mạnh hơn, lục trạch đương nhiên là dùng thứ mạnh hơn trước rồi nói sau. Lục trạch suy nghĩ một lúc, không sử dụng vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím trước, cũng không sử dụng phù văn thần thuật, mà sử dụng tia năng lượng màu trắng trước. Tia năng lượng màu trắng tiến vào trong cơ thể, một lực lượng cường đại ôn hòa nhưng lại vô cùng dày đặc lưu chuyển trong cơ thể của lục trạch, khác với lúc sử dụng vòng sáng màu hồng, giống như hắn đang ngâm mình ở trong suối nước nóng, hoàn toàn không có đau đớn. Ngược lại hết sức thoải mái, cường độ nhục thân của lục trạch bắt đầu không ngừng tăng lên, đồng thời, tinh thần lực cũng đang không ngừng tăng lên, thậm chí ngay cả thiên phú vốn dĩ đã chuyển hóa thành linh thể đặc biệt cũng đang không ngừng được tăng lên. Cũng không biết tia năng lượng màu trắng này rốt cuộc là cái gì, mỗi khi sử dụng thứ này, thiên phú của lục trạch đều sẽ không ngừng được tăng cường. 8 tiếng sau, lục trạch chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng màu trắng mờ ảo. Hắn hơi cảm nhận tu vi của mình vào lúc này. Khóe miệng lập tức điên cuồng cong lên, chỉ cần tia năng lượng màu trắng này, giờ phút này hạt giống tinh thần trên da của lục trạch đã ngưng tụ gần 1/10. Nếu có 10 tia năng lượng màu trắng, lục trạch hoàn toàn có thể đem làn da hoàn toàn ngưng tụ ra hạt giống tinh thần, thuế phạm cảnh lập tức hoàn toàn viên mãn, đến lúc đó là có thể cân nhắc đột phá hành tinh cấp. Hơn nữa, dựa theo tốc độ hấp thu này, chỉ cần khoảng 10 ngày là viên mãn. Nghĩ lại đã cảm thấy đắc ý, lục trạch tính toán một chút. Ở bên trong không gian săn bắn, vẫn còn mấy con hung thú lãnh chúa hành tinh cấp nhất luyện, như vậy, tốc độ tăng lên của bản thân mình không phải sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều hay sao? Tuyệt vời, nghĩ đến đây, lục trạch sờ cằm, hiện tại sau khi hấp thu một tia năng lượng màu trắng, lục trạch cảm thấy thực lực của mình lại tăng lên một mức nhất định, đến lúc đó chưa biết chừng có thể cân nhắc đi đánh một đợt những con hung thú đứng đầu rồi. Đến lúc đó đi nhìn thử một chút. Trong lòng lục trạch lập ra một kế hoạch. Lúc này, lục trạch ngửi thấy một mùi thơm từ ngoài cửa nhẹ nhàng bay vào. Ngay lập tức, ánh mắt hắn sáng lên, đứng dậy xuống giường chạy ra ngoài cửa. Có ăn ngon, tiến vào đại sảnh, ba người Alice, Lục Ly và Lâm Linh đang chuẩn bị bữa sáng, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang ngồi trên sofa chơi điện thoại di động. Anh ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Nam Cung Tĩnh, xem hoạt hình, đôi mắt to còn thỉnh thoảng nhìn lén về phía bàn ăn, nhìn dáng vẻ của nàng sắp chảy nước miếng ra rồi. Mấy người trong yên bình và nhàn nhã, sau khi nhìn thấy lục trạch đi ra ngoài, mấy người đều ngẩng đầu nhìn lại. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh nhíu mày, sao nàng cảm giác tên này dường như lại tiến bộ? Nam Cung Tĩnh cảm thấy đây nhất định là ảo giác, tên này làm sao có thể vừa đột phá thuế phàm cảnh cửu trọng lại tăng lên nữa? Chương 1792, mẹ nó, thế này ai chịu nổi? Nam Cung Tĩnh tỏ vẻ không tin. Bên trong đôi mắt xinh đẹp của Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên cũng lộ ra một tia kinh ngạc, cũng cảm giác lục trạch dường như đã tiến bộ hơn. Tuy nhiên, dù sao cũng không phải lục trạch đột phá tu vi cảnh giới, loại cảm giác này như có như không, không quá rõ ràng. Lục trạch không chú ý tới ánh mắt của hai người, hắn cười tủm tỉm chạy đến trước bàn ăn, đưa tay muốn cầm lên một miếng bánh ngọt màu trắng sữa trong suốt như pha lê. Kết quả tay hắn còn chưa kịp chạm vào miếng bánh ngọt thì đã bị bàn tay của Lục Ly ở bên cạnh đập cho một cái. Lục Ly cười tủm tỉm nhìn hắn, ngươi là trẻ con hay sao? Cầm đũa, Lục Trạch nhếch miệng, vươn tay cầm lấy một đôi đũa ở bên cạnh, vui vẻ đang định bắt đầu ăn, anh đột nhiên xuất hiện bên trên bàn ăn, vươn tay cầm lấy miếng bánh ngọt mà Lục Trạch đã nhắm chuẩn. Lục Trạch mở to hai mắt nhìn miếng bánh ngọt trên tay cô bé, lộ vẻ không dám tin. Wow! Anh ngươi là trẻ con hay sao? Cầm đũa. Nói đến đây, hắn đột nhiên sững sờ. Cô bé này hình như đúng là một đứa trẻ, tuy nhiên cho dù là một đứa trẻ thì có thể đoạt bánh ngọt của hắn hay sao? Lục Trạch im lặng nhìn anh đang vui vẻ ăn bánh ngọt, được rồi, bản thân mình đánh thì không đánh lại, cho dù đánh thắng được thì mấy người ở bên cạnh khẳng định cũng sẽ che chở cho cô bé này này, hắn có thể làm gì? Hắn cũng rất tuyệt vọng, thế là, Lục Trạch chỉ có thể thay đổi mục tiêu của mình. Sau ăn xong bữa sáng, đám người bắt đầu tu luyện hàng ngày, đến buổi tối, hạm đội cũng đã tiến vào biên giới khu vực kiểm soát, mấy người Lục Trạch không xuống phi thuyền, còn khoảng 20 ngày nữa là phải trở về, mà phần thưởng công huân cho nhiệm vụ này của bọn họ chắc là đủ dùng, cũng không cần thiết tiếp tục đi làm nhiệm vụ, đám người dự định về Thần Võ Thành, bế quan một khoảng thời gian. Mà hạm đội thì trực tiếp quay trở về Thần Võ Thành, dù sao thì di vật hàng tinh cấp lần này quan trọng hơn, là bảo vật của thiên tài tinh tộc, đương nhiên đồ vật sẽ không kém. Những bảo vật này sẽ không đặt trong căn cứ phụ của khu vực kiểm soát, cần mang về Thần Võ Thành. Mà mấy người nghiêm túc cũng không có ý định xuống phi thuyền, công lao lần này của bọn họ cũng không hề nhỏ. Dù sao, manh mối ban đầu là do bọn họ tìm được, phần thưởng cũng đủ để cho bọn họ tu luyện một thời gian dài. Cho nên bọn họ cũng dự định quay về Thần Võ Thành, tu luyện một khoảng thời gian. Trở về phòng vào ban đêm, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại, tiến vào không gian săn bắn. Hắn dự định đi đánh một đợt hung thú lãnh chúa đứng đầu, nhìn xem có đánh thắng được hay không. Kết quả, mới vừa xuất hiện trên vùng hoang dã, Lục Trạch lập tức nhìn thấy cự mãng đen và trắng, hỏa diễm cự long, kim sắc cự viên, kim châm hổ lãnh chúa, một con hươu khổng lồ màu xanh biếc, còn có cả hai con nhím màu vàng. Những con hung thú lãnh chúa này tập hợp cùng một chỗ cũng không biết dự định làm gì, sau khi nhìn thấy Lục Trạch đột nhiên xuất hiện, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Lục Trạch. Hắn mở to hai mắt nhìn những con hung thú lãnh chúa đứng đầu đang nhìn hắn chằm chằm, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta ở đâu? Vì sao ta lại ở chỗ này? Lục Trạch và mấy con hung thú lãnh chúa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Sau khi trầm mặc trong giây lát, mấy con hung thú lãnh chúa phản ứng lại, lập tức hai mắt đỏ ngầu, bọn chúng phát ra tiếng gầm gừ bạo ngược. Rống. Ngao, khí tức cuồng bạo không ngừng dâng trào, Lục Trạch cảm nhận được mấy đạo lực lượng cuồng bạo phong kín hoàn toàn không gian, sau đó một mảng lớn thần thuật lấp lóe vụt qua. Sau đó không có sau đó, bên trong căn phòng, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, nước mắt trong hốc mắt như sắp trào ra. Vừa mới bắt đầu đã trực tiếp chạy đến chỗ các đại lão. Cái này mẹ nó ai chịu nổi? Một lát sau, Lục Trạch mới chậm rãi khôi phục từ bên trong trạng thái hoài nghi nhân sinh, cơn đau nhức kịch liệt toàn thân cũng tiêu tán rất nhiều. Chương 1793, khá miễn cưỡng hắn thở ra một hơi, bình phục lại tâm tình, một lần nữa nhắm mắt lại. Lần này, tinh thần lực của Lục Trạch động đến cái phù văn thần thuật hỏa hệ kia. Theo tinh thần lực dẫn động, có phù văn thần thuật hỏa hệ với những ngọn lửa bùng cháy hóa thành ánh sáng tiến vào trong cơ thể Lục Trạch. Ngọn lửa cuồng bạo bắt đầu bùng cháy trong cơ thể Lục Trạch, cho dù Lục Trạch đã ngưng tụ ra hạt giống tinh thần viên mãn thì lục phủ ngũ tạng cũng xuất hiện những mảnh than cốc, cơn đau nhức kịch liệt khiến cho sắc mặt Lục Trạch tái nhợt, toàn thân run nhẹ nhẹ. Đồng thời, áo nghĩa thần thuật quen thuộc truyền vào trong não hải của Lục Trạch, áo nghĩa cực kỳ phức tạp lấp đầy não hải của Lục Trạch, khiến cho não hải của Lục Trạch vô cùng đau đớn, giống như sắp nổ tung. Đối với loại tình huống này, Lục Trạch đã chứng kiến rất nhiều lần rồi. Mặc dù mỗi lần đều vô cùng đau đớn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến thao tác của Lục Trạch. Hắn thuần thục sử dụng một cái vòng sáng màu tím cấp lãnh chúa hành tinh cấp nhất luyện, lập tức đại não trở nên rõ ràng, ngộ tính tăng lên đáng kể. Mặc dù cơn đau nhức kịch liệt cũng trở nên rõ ràng hơn, nhưng khả năng chịu đựng đau đớn của Lục Trạch đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sau khi kìm nén cơn đau đớn bèn bắt đầu cảm ngộ những tri thức áo nghĩa vô cùng phức tạp kia. Theo thời gian trôi qua, tri thức áo nghĩa thần thuật phức tạp kia bị Lục Trạch phân loại, tổng kết, cảm ngộ, hóa thành thứ của riêng hắn. Theo cảm ngộ của hắn, toàn thân Lục Trạch lóe lên ánh sáng màu đỏ, phía trên ánh sáng dường như có một cái phù văn giống như mặt trời không ngừng ló ra, ban đầu có một cái phù văn, sau đó dần dần nhiều lên, khí tức của Lục Trạch cũng đang không ngừng mạnh lên. 6 ngày sau, những phù văn trôi nổi quanh người Lục Trạch chậm rãi thu liễm tiến vào trong cơ thể của hắn. Khí tức cường đại kia cũng nhanh chóng thu liễm. Sau đó, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, trong mắt có phù văn hỏa diễm phức tạp lấp lóe. Lĩnh ngộ thần thuật hỏa hệ thành công, thuận lợi nhập môn, thần thuật hỏa hệ của con hồng giáp hỏa lan lãnh chúa khá cường đại. Ngoại trừ tinh thần lực, từng phương diện của hắn đều tăng lên, mà biên độ tăng lên lại tương đối lớn, có phần giống với thần thông thân thể hắc ám. Tuy nhiên, thân thể hắc ám chỉ có thể sử dụng ở bên trong hắc ám, mà cái thần thuật lại có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Hơn nữa, nếu xét về biên độ tăng lên, thân thể hắc ám cũng kém xa tích tắp cái thần thuật hỏa hệ này. Lục Trạch hơi nắm chặt bàn tay lại, vận chuyển cái thần thuật này, từng đạo phù văn hỏa diễm ảm đạm như có như không hiện ra trên người Lục Trạch. Ngay lập tức, Lục Trạch cảm nhận được lực lượng của mình tăng lên rất nhiều. Trong mắt của hắn lóe lên vẻ hưng phấn. Có chút mạnh mẽ. Nếu như sử dụng cái thần thuật này cùng một chỗ với băng tinh quyền mà nói, lực công kích của mình sẽ tăng lên trên diện rộng, lại cộng thêm lôi hành, tốc độ của mình cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Mặc dù tu vi không tăng lên, nhưng hiện tại Lục Trạch có tự tin, tốc độ của mình có thể đạt tới trình độ hành tinh cấp tứ luyện đỉnh phong. Cường độ công kích mặc dù còn chưa tới đỉnh phong, nhưng cũng mạnh hơn so với trước đó một mảng lớn. Lại tính thêm cả năng lực khôi phục của hắn, hiện tại Lục Trạch có tự tin có thể đánh một trận với những con hung thú lãnh chúa đứng đầu kia. Khuyết điểm duy nhất chính là, sau khi sử dụng thần thuật hỏa hệ, lại đồng thời sử dụng lôi hành, băng tinh quyền, lôi thương, thậm chí là kim sắc chiến khải cùng với thổ thuẫn và siêu tốc tái sinh và thần thuật mộc hệ. Chỉ vẻn vẹn những này cộng lại đã có 8 cái thần thuật hoặc là thần thông, hơn nữa còn là thần thuật hoặc là thần thông có đẳng cấp không thấp. Nếu là võ giả thuế phàm cảnh cửu trọng bình thường mà nói, chỉ sử dụng được một cái thần thuật, nếu dùng mấy lần đã cảm thấy khá miễn cưỡng đúng không? Chương 1794, sắp tới thần võ thành cho dù tốc độ khôi phục linh lực của hắn cực nhanh, hơn nữa chất lượng linh lực cũng vượt xa võ giả đồng cấp nhưng cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Hắn gãi đầu một cái, khẽ thở dài. Chuyện này cũng không có cách nào, chiến lực cường đại nhất định cần lực lượng để hỗ trợ. Không nghĩ về chuyện này nữa. Vẫn nên nghĩ về chuyện nào vui vẻ đi, ví dụ như đặt tên cho cái thần thuật này. Lục Trạch suy nghĩ một lúc, nếu là thần thuật hỏa hệ, lại là thần thuật loại hình tăng phúc, nên gọi là hỏa diễm tăng phúc là được. Đơn giản êm tai. Tuyệt vời, Lục Trạch rất hài lòng với cái tên này. Hắn duỗi lưng một cái, liên tục bế quan trong 6 ngày nên hắn dự định nghỉ ngơi một chút. Đứng dậy xuống giường, Lục Trạch ra khỏi cửa, trong đại sảnh. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó, sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, mấy người lại nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt dò xét, dường như muốn nhìn tên này có phải lại tăng lên hay không. Alice thì không sao, Lục Ly và Lâm Linh không chịu thua, muốn đuổi theo, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì sợ bị Lục Trạch cho vượt qua, trong lòng cũng cực kỳ hoảng sợ. Sau khi nhìn hồi lâu, các nàng cũng không nhìn ra manh mối gì, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Đúng lúc này, Lâm Linh mở miệng cười nói, A Trạch. Người ra rất đúng lúc, sắp đến thần võ tinh rồi. Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là chân không sâu thẳm, ở phía xa là thần võ tinh to lớn. Lại một lần nữa trở lại thần võ tinh, Lục Trạch cảm giác dường như đã trôi qua mấy đời, ngoài trừ nửa tháng đầu tiên, sau đó bọn họ vẫn chưa từng trở lại. Bây giờ sau khi trở về, tinh thần lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này bọn họ hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, cường độ chiến đấu không thấp, vẫn luôn căng thẳng thực ra rất mệt mỏi. Thu Nguyệt Hòa Sa duỗi lưng một cái, nhếch miệng lên, khẽ cười cười, sau khi trở về nhất định phải tắm nước nóng thật thỏa thích, sau đó ngủ một giấc. Làm võ giả, đương nhiên không cần đi ngủ, bình thường ban đêm đều tu luyện. Tuy nhiên sau khi căng thẳng một thời gian dài như vậy, hơi thư giãn một chút là rất cần thiết. Ngay cả Lục Ly và Lâm Linh vẫn luôn tu luyện vô cùng cố gắng đều nhẹ gật đầu, dự định thả lỏng một phen. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nữ vang lên, Sơ Dương Quân, mấy vị công tử, hiện tại có thuận tiện hay không? Mấy người liếc nhìn nhau, sau đó Lục Trạch đi ra mở cửa. Một nữ tử mặc chiến giáp của thần võ quân đứng trước cửa, sau khi Lục Trạch mở cửa, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Trạch một chút, sau đó lại vụng trộm liếc nhìn bên trong căn phòng. Tim của nàng đập nhanh hơn một chút. Dù sao Lục Trạch được 4 vị thánh đích thân phong làm Sơ Dương Quân, dáng dấp đẹp trai, thiên phú lại mạnh, hơn nữa trong khoảng thời gian này có thể nói là thanh danh truyền xa, lập được mấy cái đại công. Bất kể nhìn thế nào cũng là một nam tử xuất chúng, không nói những chỗ khác, chỉ riêng những nữ tử thần võ quân bên trong hạm đội này đã có rất nhiều người bàn luận về chuyện của Lục Trạch, nàng đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, hiện tại nhìn thấy Lục Trạch ngay trước mặt mình. Trong nội tâm nàng đương nhiên có chút khẩn trương, tuy nhiên, là cường giả của thần võ quân, cho dù có chút khẩn trương nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài. Nàng nghiêm túc chào Lục Trạch bằng quân lễ, Sơ Dương Quân, chúng ta đã sắp đến thần võ thành, Tả Khâu tướng quân bảo ta gọi các ngươi đi qua. Nghe thấy lời nói của nữ tử thần võ quân, Lục Trạch gật đầu cười, được rồi, đã làm phiền ngươi. Nhìn thấy nụ cười của Lục Trạch, trong lòng nữ tử thần võ quân nhảy nhót như con nai con sung sướng, dáng dấp đẹp trai, cười đến đẹp mắt, giọng nói lại dịu dàng. Chật chật chật. Đúng lúc này, đám người Nam Cung Tĩnh bên trong căn phòng tụ lại, hai tay Alice nắm lấy cánh tay của Lục Trạch, sao vậy học trưởng? Lục Trạch quay đầu cười nói, vì Tầm Song bảo chúng ta đi qua. Chương 1795, sao vậy Lục Trạch tiểu đệ? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người giật mình. Từng. Mấy người đi ra khỏi cửa, Lục Trạch mỉm cười với nữ tử thần võ quân, phiền ngươi dẫn đường. Ánh mắt của nữ tử thần võ quân quét qua những nữ tử xinh đẹp hơn người, thiên phú còn cao, khóe miệng không khỏi giật giật. Đau lòng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng con nai con đang nhảy nhót sung sướng trong lòng mình bị đụng chết. Mặc dù con nai con bị đụng chết nàng rất buồn bực, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, mỉm cười đi phía trước, xin mời đi theo ta. Mấy người Lục Trạch đi theo sau lưng nữ tử thần võ quân, đi qua rất nhiều chỗ rẽ, đi rất nhiều đường, đi tới trạm hàng không. Bên trong trạm hàng không, Tả Khâu Tầm Song, Thành Phong, Ca Rồn, Lão Lý cùng hai cường giả hành tinh cấp khác đều có mặt ở đó, ngoại trừ bọn họ còn có một số cường giả hành tinh cấp bát cửu luyện, còn có cả mấy người Nghiêm Cốc. Sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch đi tới, Tả Khâu Tầm Song mỉm cười nói, chúng ta sắp đến nơi rồi, tiếp theo bọn họ sẽ không tiễn chúng ta trở về, chúng ta sẽ ngồi phi thuyền của mình tự trở về. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu Tầm Song, đám người Lục Trạch nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Dù sao, hạm đội này vốn là đến để hộ tống tới cửa, đương nhiên không cần tiến vào. Cường giả hàng tinh cấp đều là người bận rộn trấn thủ một vùng tinh khu, hiện tại dành ra chút thời gian để đến đã là chuyện khá khó khăn. Sau đó, mấy người cũng không ở lại lâu, tự mình đi lên phi thuyền, mấy người Lục Trạch cũng lên phi thuyền Sơ Dương, rời khỏi mẫu hạm tinh tế. Sau khi rời khỏi hạm đội, hai chiếc chiến hạm của thần võ quân và phi thuyền Sơ Dương, cùng với phi thuyền của bốn người Nghiêm Cốc, tổng cộng bốn chiếc phi thuyền nhanh chóng bay về phía thần võ thành. Bên trong phi thuyền Sơ Dương, mấy người Lục Trạch vừa ngồi xuống, Tả Khâu Tầm Song đã liên lạc. Lục Trạch kết nối thông tin, hình chiếu ba chiều của Tả Khâu Tầm Song xuất hiện trong đại sảnh, nàng mở miệng cười nói, đợi lúc nữa chúng ta sẽ trực tiếp trở về tổng bộ của thần võ quân, các ngươi trực tiếp về thần võ thành nghỉ ngơi thật tốt, phần thưởng sẽ phát cho các ngươi trong vài ngày tới. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu Tầm Song, đám người Lục Trạch nhẹ gật đầu. Được rồi dì Tầm Song, ừm. Tả Khâu Tầm Song gật đầu cười, tắt liên lạc. Chuyện liên quan tới thiên tài của tinh tộc khẳng định là phải báo cáo, nếu không chẳng may có gì sơ suất thì phải làm sao bây giờ? Bảo vật bên trong di vật cũng cần đưa vào trong bảo khố của thần võ quân, về phần thưởng, đến lúc đó đương nhiên sẽ phân phối theo mức độ cống hiến. Lục Trạch dựa vào sofa, khẽ cười nói, lần này phần thưởng cho chiến công của chúng ta chắc sẽ không ít. Ừm. Trong lòng mấy người đều nắm chắc, cống hiến của bọn họ không nhỏ, Lục Ly và Alice có chút chờ mong, võ thần sáu trang mà các nàng luôn mong ước cuối cùng cũng tới tay hay sao? Trong đám người cũng chỉ còn hai người bọn họ không có, cảm giác như hai người bọn họ giống như bị loại bỏ ra ngoài, cảm giác này cũng không dễ chịu. Nam Cung Tĩnh thì có mấy phần chờ mong, nếu có công huân dư thừa, chúng ta đi đổi mấy cái thần thuật cường đại hơn đi. Thần thuật đẳng cấp cao nhất có thể hối đoái ở bên trong liên bang là băng tinh quyền, ở thần võ thành cũng có thần thuật mạnh hơn. Dưới tác dụng của vòng sáng màu tím, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã tu luyện thần thuật ban đầu đến cấp viên mãn từ lâu. Hiện tại, các nàng muốn tăng chiến lực lên thì cần thần thuật cường đại hơn. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch hơi trầm mặt. Chờ đến khi hắn đột phá đến hành tinh cấp, hắn dự định lấy cớ thần thông lột xác lần nữa để lấy ra phù văn thần thuật. Không nghĩ rằng nữ tử quỷ và hồ ly tinh lại muốn đổi ngay bây giờ. Nhìn thấy Lục Trạch trầm mặt, Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nghi hoặc một chút hỏi, sao vậy Lục Trạch tiểu đệ đệ? Những người khác cũng nhìn lại, chương 1796, còn có thể cứu được Lục Trạch nghe vậy, mở miệng cười nói, đừng đổi thần thuật, đổi cái khác đi. Mấy ngày trước nhìn thấy pha lê truyền thừa, trong lòng ta có cảm giác, chờ đến khi ta đột phá đến hành tinh cấp, thần thông chắc là sẽ có đột phá. Đến lúc đó có lẽ có thể ngưng tụ ra thần thuật mà hiện tại ta đang tu luyện để truyền thừa cũng chưa biết chừng. Trước đó khi nhìn thấy pha lê truyền thừa, Lục Trạch đã nghĩ đến cái cớ này. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh hơi sững sờ, sau đó mở to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Nam Cung Tĩnh nắm lấy bả vai Lục Trạch, đầu sắp chạm vào Lục Trạch, mở to hai mắt có chút mong đợi hỏi, thật sự, chiến lực của Lục Trạch vượt qua các nàng nhiều như vậy, một phương diện rất quan trọng chính là vấn đề về thần thuật, nếu có thần thuật có đẳng cấp tương đương với Lục Trạch mà nói, bản thân mình có lẽ còn có thể cẩu thả một thời gian nữa. Tuyệt vời! Nam Cung Tĩnh ban đầu muốn nhanh chóng tăng lên, sau đó khỏi bị Lục Trạch đuổi kịp, hiện tại nàng cảm thấy hình như nàng vẫn có thể được cứu, những người khác cũng lộ vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Trạch. Lục Trạch tăng lên quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, các nàng sợ sắp không theo kịp bước chân của hắn. Lục Trạch cảm nhận được hơi thở ấm áp của Nam Cung Tĩnh, không khỏi vươn tay giữ lấy trán của nàng, ấn nàng trở lại ngồi trên ghế sofa. Hắn trợn mắt, các ngươi cũng quá mong đợi rồi đấy, ta chỉ nói là có hy vọng mà thôi, cũng không nhất định có thể thành công. Alice nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt tràn đầy sùng bái, học trưởng nhất định có thể. Học trưởng lợi hại nhất, Lục Trạch hài lòng nhẹ gật đầu. Alice quả nhiên tuyệt vời nhất. Ta sẽ cố gắng hết sức. Nhìn thấy dáng vẻ hài lòng của Lục Trạch, Lục Ly lườm hắn một cái, lại hiếm khi không phàn nàn hắn, bởi vì nàng cũng hy vọng sau khi Lục Trạch đột phá đến hành tinh cấp thì thần thông có thể xuất hiện loại hiệu quả truyền thừa này. Đến lúc đó, nàng sẽ không trơ mắt nhìn chênh lệch giữa Lục Trạch và nàng càng lúc càng lớn. Lâm Linh cũng nhìn thoáng qua Lục Trạch với vẻ khinh thường, tuy nhiên ý nghĩ của nàng giống như Lục Ly, ngay cả Thu Nguyệt Hòa Sa cũng có chút chờ mong, Lục Trạch tiểu đệ đệ, nếu như thành công, tỷ tỷ tặng ngươi ít phần thưởng thì thế nào? Hồ Ly tinh, Nam Cung Tĩnh lập tức trợn mắt nhìn sang, Lục Ly và Alice ở một bên cũng khó chịu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, ngay cả Alice cũng biểu môi. Cô nàng này chủ động như thế hay sao? Các nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Khi nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, trong lòng Lục Trạch thực ra vẫn là có chút ít kích động, tuy nhiên sau khi cảm nhận được ánh mắt của mấy người Lục Ly, khóe miệng của hắn co quắp, cuối cùng vẫn lựa chọn sáng suốt đổi chủ đề. Trước tiên chúng ta hay giữ công huân lại, đợi đến thời điểm nếu như ta không thể làm ra truyền thừa thần thuật thì lại mua thần thuật là được. Nếu như làm ra thì chúng ta sử dụng công huân mua một số trang bị thích hợp với bản thân hoặc là những vật phẩm khác. Mấy người Nam Cung Tĩnh nhẹ gật đầu. Nếu Lục Trạch đã nói như vậy, các nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến. Phi thuyền rất nhanh đã tiến vào thần võ tinh, sau khi hai chiếc phi thuyền của thần võ quân tiến vào thần võ tinh bèn tách ra khỏi phi thuyền Sơ Dương và phi thuyền của Nghiêm Cốc. Nơi bọn họ muốn đi là tổng bộ của thần võ quân. Mà phi thuyền Sơ Dương và phi thuyền của Nghiêm Cốc thì hạ cánh xuống trong trạm hàng không của thần võ thành. Ra khỏi phi thuyền, Lục Trạch cất kỹ phi thuyền Sơ Dương, mà mấy người Nghiêm Cốc cũng đi tới. Khuôn mặt Nghiêm Cốc nở một nụ cười ôn hòa, Lục Trạch niên đệ, tiếp theo các ngươi dự định làm gì? Lục Trạch cười nói, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi bế quan. Mấy người Nghiêm Cốc mỉm cười, lần này thu hoạch của chúng ta không nhỏ. Đến lúc đó sau khi hối đoái công huân thành tài nguyên cũng dự định bế quan một khoảng thời gian, chúng ta có phòng của mình ở thần võ thành, đến lúc đó nếu các ngươi có chuyện gì thì cứ việc liên hệ với ta là được. Chương 1797, lâu lâu mới được một giấc Lục Trạch nhẹ gật đầu, nhất định. Sau đó, Nghiêm Cốc nhìn Lục Trạch và mấy nữ hài tử bên cạnh hắn, sau đó nở nụ cười có mấy phần xấu xa, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong. Hai người Kỷ Thừa và Hạ Chi cũng lộ ra nụ cười xấu xa. Sau đó, mấy người trực tiếp rời khỏi trạm hàng không, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Alice hơi nghi hoặc một chút hỏi, vì sao ta cảm thấy bọn Nghiêm Cốc học trưởng cười có chút kỳ quái. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Lâm Linh, Lục Trạch cảm thấy đầu tóc có chút tê dại. Hắn mở miệng cười nói, được rồi, chúng ta cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Sau khi vào thành, mấy người Lục Trạch phát hiện trên đường đi có rất nhiều người vô tình hoặc cố ý nhìn bọn họ, trong mắt dường như có chút kinh ngạc. Mấy người Lục Trạch cũng không hề để ý, dù sao trong khoảng thời gian này tên của bọn họ cơ bản đã truyền khắp toàn bộ khu vực kiểm soát, chỉ cần đi dạo các diễn đàn trong khu vực kiểm soát có lẽ cơ bản đều biết bọn họ, cho đến sau khi bọn họ rời đi, mạo hiểm giả trên đường mới thấp giọng thảo luận. Đó là mấy người Sơ Dương quân Lục Trạch đúng không? Không phải bọn họ đang ở Thượng Dương Tinh Hệ hay sao? Tại sao bọn họ lại trở về? Không biết, nghe nói Thượng Dương Tinh Hệ xuất hiện một lần thú triều có quy mô rất lớn, mấy người Sơ Dương quân không hề nghỉ ngơi, vẫn luôn chiến đấu cho đến khi thú triều kết thúc, ngay cả những cường giả hành tinh cấp cao cũng không sánh bằng. Chuyện này ta cũng nghe nói, hình như Lục Trạch mới chỉ có tu vi thuế phàm cảnh đúng không? Đây cũng quá kinh khủng rồi. nếu không sao lại nói là đệ nhất thiên tài trong lịch sử liên bang từ trước tới nay. Bây giờ không phải ai cũng nói chỉ cần Lục Trạch không bỏ mình, tương lai chắc chắn sẽ trở thành cấp tinh hệ, đây chính là cấp bậc ngang hàng với bốn vị thánh đấy. Hình như Nam Cung công tử và Thu Nguyệt công tử cũng rất mạnh. Đâu chỉ bọn họ, ngươi nhìn mấy nữ hài tử bên cạnh Sơ Dương Quân, có người nào không phải thiên tài? Nếu là lúc khác, bọn họ cũng là những nhân vật áp chế một đời công tử, chỉ có thể nói Sơ Dương Quân quá mức chói mắt. Hội giao lưu giữa bốn tộc lần này, nhân tộc chúng ta sẽ tăng thể diện, ha ha, đúng vậy. Tất cả mọi người có chút chờ mong, mặc dù bốn tộc là liên minh, nhưng tất cả mọi người đều muốn nhà mình có thể áp đảo ba tộc khác, không chỉ riêng nhân tộc nghĩ như vậy, ba tộc khác cũng nghĩ như vậy. Lần này có Lục Trạch ở đây, trong lòng những người này cũng đều đã nắm chắc. Mấy người Lục Trạch tìm được một khách sạn cách nơi tụ tập của các mạo hiểm giả không xa, ông chủ của khách sạn dường như cũng nhận biết mấy người Lục Trạch, đối với bọn họ rất nhiệt tình, đáng tiếc là không cho miễn phí. Mấy người Lục Trạch thuê phòng xong đi lên lầu. Sau khi vào trong phòng, mấy người Lục Trạch mới hoàn toàn thả lỏng. Mấy nữ hài tử đều vặn eo bẻ cổ, biểu cảm vui vẻ, mang theo anh cùng đi tắm rửa, mà một mình Lục Trạch lẻ loi trơ trọi ngồi trên ghế sofa. Nghe tiếng mấy người cười đùa trong phòng tắm, trong lòng của hắn có chút không nói nên lời. Mấy cô nàng này đều dẫn theo anh cùng nhau tắm, vì sao không dẫn hắn vào cùng, thêm một người thì có vấn đề gì sao? Lục Trạch cảm thấy rất khó chịu. Sau khi đợi các nàng tắm rửa xong, Lục Trạch mới tiến vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó, ba người Alex lấy ra những linh tài quý giá mà họ lấy được từ hai tên thự quan lợi nhận kia làm một bàn thức ăn ngon, ăn thật ngon một bữa. Sau khi ăn xong, đám người cũng không đi tu luyện mà cùng nhau chơi trò chơi. Ban đêm bọn họ trở về căn phòng của riêng mình, Lục Trạch không tiến vào không gian săn bắn, cũng không tu luyện, mà nằm ở trên giường ngủ một giấc thật ngon. Sau khi tỉnh lại, Lục Trạch cảm thấy rất sảng khoái. Chương 1798, hả? Ca ca ngươi mới nói cái gì? Hắn duỗi lưng một cái, sau đó nhìn đồng hồ, phát hiện không ngờ đã là buổi sáng ngày thứ ba. Khóe miệng của hắn co quắp. Cái quái gì vậy, ngủ một ngày một đêm, từ lúc nào mà ta có thể ngủ như vậy rồi? Sợ rằng không phải bản thân mình là người lười nhất đấy chứ? Hắn vươn vai đứng dậy, sau đó đi ra khỏi phòng. Khi hắn đến đại sảnh, Lâm Linh đang mặc một cái áo ngủ rộng rãi ngồi trên ghế sofa uống nước, anh ngồi trên ghế sofa chơi, những người khác không có ở đó. Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút, sau đó mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Lâm Linh. Nhìn thấy Lục Trạch ngồi bên cạnh mình, Lâm Linh tự nhiên dựa vào người hắn, cười hì hì mở miệng nói, vừa tỉnh ngủ à. Lục Trạch cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lâm Linh, hơi sững sờ, không nghĩ rằng cô nàng này tự nhiên nhích lại gần như thế. Sau đó hắn mỉm cười để bên mặt cọ sát với đầu của nàng, có mùi thơm của dầu gội đầu. Từng, ngươi thì sao? Lâm Linh hít mắt, đầu cũng nhẹ nhàng cọ cọ Lục Trạch, mở miệng cười nói, ta cũng vậy, vốn dĩ ta còn tưởng rằng ta là người lười nhất cơ, kết quả vừa rồi hỏi thăm anh mới biết được, vậy mà các ngươi đều chưa thức dậy. Hắc hắc, ta lại là người chăm chỉ nhất. Lục Trạch nghiêm túc nói, côn trùng dậy sớm sẽ bị chim ăn. Lúc này, anh chớp chớp mắt. Lục Trạch, ngươi là chim, muốn ăn Lâm Linh tỷ tỷ hay sao? Lục Trạch chấn kinh. Sao cô bé này lại lái xe thành thạo đến như vậy? Lâm Linh hơi sững sờ, sắc mặt có chút đỏ lên. Sau đó, nàng đột nhiên phát hiện tại hình như là một cơ hội tốt. Những người khác vẫn còn đang ngủ. Có lẽ có thể tiến thêm một bước nữa. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một loạt tiếng mở cửa, Lục Trạch còn chưa kịp phản ứng, Lâm Linh đã ngồi thẳng dậy. Lục Trạch nhìn Lâm Linh giống như con thỏ con bị giật mình, khóe miệng không khỏi giật giật, hoảng cái gì mà hoảng? Không nhìn thấy hắn không hề hoảng sợ hay sao? Hai người liếc nhìn nhau, sau đó Lâm Linh nở một nụ cười nghịch ngợm. Thứ cảm giác lén lén lúc lúc hình như rất kích thích đúng không? Lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói nghi hoặc của Lục Ly, Lục Trạch, Lâm Linh tỷ, sao lại chỉ có hai người các ngươi? Lục Trạch quay đầu, phát hiện Lục Ly mặc một bộ áo ngủ hình con thỏ đáng yêu đi tới. Đôi mắt đảo qua giữa hắn và Lâm Linh, dáng vẻ như đi bắt gian. Lâm Linh mở miệng cười nói, mọi người vẫn còn chưa dậy, ta và A Trạch cũng vừa mới dậy. Đối với ánh mắt nghi ngờ của Lục Ly, nàng hoàn toàn không sợ. Ai sợ ai, nha đầu này cũng chỉ mới ở cùng A Trạch một thời gian không lâu mà thôi, còn là loại huynh muội ở chung. Nàng và A Trạch còn cùng chung hoạn nạn rất nhiều lần rồi. Lục Ly không nhìn ra điều gì, đành phải nhẹ gật đầu. sau đó ngồi xuống một bên khác của Lục Trạch. Sau đó trong tay nàng xuất hiện một cái lược tinh xảo, đưa cho Lục Trạch. Ca ca, chải đầu cho ta. Lục Trạch nhìn thấy mái tóc đen còn mềm mại hơn dùng rơi roi của Lục Ly, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Tóc của ngươi mềm mại như thế này còn cần chải hay sao? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Lục Ly híp mắt, mỉm cười nhìn hắn, giọng nói trở nên dịu dàng, hả? Ca ca ngươi mới vừa nói cái gì vậy? A Ly không nghe rõ. Lục Trạch, hắn yên lặng vươn tay nhận lấy chiếc lược, nghiêm túc mở miệng nói, ta nói là có thể chải đầu cho A Ly đơn giản chính là vinh hạnh của ta. Lâm Linh, Lục Ly mỉm cười, quay lưng lại, cảm ơn ca ca là tuyệt nhất. Lục Trạch bất đắc dĩ đưa tay nhẹ nhàng chải đầu cho Lục Ly. Nói thực ra, hắn hoàn toàn không biết phải chải thế nào cả, tóc xuyên qua lược không hề ngừng lại là được chứ gì. Tuy nhiên động tác của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, không thể không nói, cảm giác sờ tóc của Lục Ly rất tốt. Lâm Linh ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lập tức vô cùng tức giận. Sau đó, nàng sờ lên mái tóc ngắn của mình, đột nhiên phát hiện bản thân mình có nên nuôi tóc dài hay không. Chương 1799, phần thưởng phong phú với mái tóc ngắn này thậm chí muốn lấy cớ để tên này chải đầu cũng không được đúng không? Cô nàng Ali này nhất định là cố ý. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra lần nữa, Alice đi ra khỏi phòng. Lục Ly quay đầu, sau khi nhìn thấy Alice, mỉm cười nói, chào buổi sáng, Alice. Giọng điệu của nàng lộ vẻ kiêu ngạo. Nói đùa, Lục Ly ta đã chiếm thế thượng phong đúng không? Lục Trạch cũng vừa chải đầu cho Lục Ly, vừa mỉm cười nói, chào buổi sáng Alice. Alice. Nàng nhìn cảnh tượng trên ghế sofa, có chút bối rối, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy chuyện không tốt với lá gan như thế. Ali quá đáng rồi. Sau khi im lặng một lúc, nàng cười hì hì mở miệng nói, chào buổi sáng học trưởng, Ali, Lâm Linh tỷ. Sau đó, nàng cười nói, học trưởng đói bụng rồi sao? Ta đi nấu cơm, Ali mau tới giúp đỡ đi. Nghe thấy lời nói của Alice, Lâm Linh vốn đang tức giận, ánh mắt lập tức sáng lên, mở miệng cười nói, quả thực đến lúc nấu bữa sáng rồi, Ali chúng ta đi hỗ trợ đi. Nói xong, nàng và Alice hết sức ăn ý một trái một phải trực tiếp xách tay Lục Ly kéo nàng lên. Lục Ly! Chờ! Chờ một chút! Ta còn chưa chải xong mà! Nàng vừa mới bắt đầu thôi mà! Mà Lục Trạch nghe thấy nấu bữa sáng, ánh mắt lập tức sáng lên, hắn mỉm cười giơ ngón tay cái lên với Lục Ly, yên tâm đi Ali, tóc của ngươi rất mềm mại. Tuyệt đối không có vấn đề. Lục Ly, cái tên ăn hàng này. Nàng muốn đánh người. Sau đó, khóe miệng nàng co quắp, được rồi, các ngươi đừng lôi kéo ta, tự ta có thể đi được. Nói xong, nàng mỉm cười nhìn Lục Trạch, ca ca, lược để ở chỗ ngươi nhé. Lần sau tiếp tục chải đầu cho Ali. Lục Trạch nhẹ gật đầu, được. Hắn cũng không có ý kiến gì, cảm giác sờ tóc của Lục Ly thật tốt. Alice, học trưởng, lần sau ta cũng muốn. Lâm Linh, ngạc nhiên nháy mắt. Ba người Alice đi vào phòng bếp nấu cơm, Lục Trạch thì cùng với anh cùng nhau xem hoạt hình. Cũng không lâu lắm, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng lần lượt đi ra khỏi phòng. Tu vi của hai người bọn họ cao nhất, trái lại cũng dậy trễ nhất, cũng không biết hai người này có phải thói quen ngủ nướng hay không. Hai người cũng hoàn toàn không có dáng vẻ ngượng ngùng, nhìn thấy mấy người Alice đã bắt đầu nấu cơm, các nàng vui vẻ ngồi ở trên ghế sofa chờ ăn cơm. Bữa sáng nhanh chóng được làm xong, sau khi mấy người ăn xong, lại dựa vào ghế sofa, có chút lười biếng. Vừa thư giãn một chút, mấy người còn chưa lấy lại tinh thần. Một lát sau, Lâm Linh mở miệng hỏi, A Trạch, phần thưởng đã đến rồi sao? Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, những người khác có chút hiếu kỳ nhìn sang. Ta xem một chút. Lục Trạch mỉm cười, lấy máy truyền tin ra, sau đó nhìn thấy tin nhắn trên đó. Sau khi nhìn thấy phần thưởng, Lục Trạch hơi sững sờ, sau đó lộ vẻ mặt mừng rỡ. Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Trạch, mấy người cảm thấy hơi nghi hoặc. Nam Cung Tĩnh thì trực tiếp tiến lại gần, thế nào? Lục Trạch mỉm cười chiếu tin nhắn lên không trung. Phần thưởng lần này khá hậu hĩnh, manh mối lần này là do bọn họ và mấy người nghiêm cốc cung cấp, phát hiện ngôi mộ hàng tinh cấp này chính là công lao của bọn họ. Chỉ riêng chuyện này đã có phần thưởng 15 vạn công huân, còn nhiều hơn so với thú triều lần trước. Tuy nhiên, dù sao đây là di vật cao cấp hàng tinh cấp, hơn nữa còn là của thiên tài đứng đầu tinh tộc, hiển nhiên di vật lần này rất quý giá, nếu không không có khả năng được thưởng nhiều công huân như vậy. Ngoại trừ cái này, trong trận chiến sau đó, mấy người Lục Trạch chém giết mấy trăm vị cường giả hành tinh cấp của ba tộc, còn có cả hai nhân vật thiên kiêu có tiềm lực cấp tinh hệ của lợi nhận ma tộc. Trong đó hai vị thiên kiêu được phần thưởng 3 vạn công huân, mấy trăm tên cường giả hành tinh cấp được phần thưởng tổng cộng 10 vạn công huân. Riêng việc này đã có 16 vạn công huân. Chương 1800, muốn mua gì thì mua đó, hai cái cộng lại, tổng cộng có 31 vạn công huân. Bầu không khí trong đại sảnh trở nên im lặng. Mấy người liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không nghĩ rằng phần thưởng lần này lại phong phú như thế. Phải biết rằng, bọn họ liên tục làm nhiều việc như vậy đều không có 30 vạn công huân, chỉ riêng lần này, phần thưởng của bọn họ còn nhiều hơn cả thu hoạch trong 5 tháng trước đó. Bầu không khí im lặng trong chốc lát, Thu Nguyệt Hòa Sa nở nụ cười, phần thưởng lần này thật bất ngờ, tất cả mọi người có chút hưng phấn. Phần thưởng nhiều công huân như vậy đủ để mua rất nhiều đồ tốt. Nam Cung Tĩnh cũng có chút hưng phấn, có lẽ rất nhiều cường giả hành tinh cấp cao cũng không nhất định có nhiều công huân như chúng ta. Đây chính là 31 vạn công huân đấy, chiến giáp siêu cường hành tinh cấp, võ thần sáu trang cũng chỉ có giá 5 vạn công huân, bọn họ có thể mua 6 bộ, cho dù vũ khí mạnh nhất hành tinh cấp, hắc sắc thiết giả cũng chỉ có giá 5 vạn 5 công huân, bọn họ cũng có thể mua 5 cái. Lục Trạch mở miệng cười nói, được, mua sắm, hôm nay nhìn thấy muốn mua cái gì thì mua cái đó, chúng ta có nhiều công huân như vậy mà. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, ánh mắt của mấy nữ hài tử sáng lên. Chỉ cần là mua đồ, bất kể là mua cái gì, đối với nữ hài tử mà nói đều là một loại cám dỗ không cách nào cự tuyệt. Lục Ly mỉm cười mở miệng nói, ta và Alice muốn mua chiến giáp. Alice ở bên cạnh liên tục gật đầu. Các nàng đã suy nghĩ về nó trong một thời gian dài. Lục Trạch gật đầu, mua. Nam Cung Tĩnh cười tủm tỉm mở miệng nói, ta muốn mua một bộ quyền sáo. Mua. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, ta muốn mua trang bị có tăng phúc thần thông tinh thần lực. Mua. Lâm Linh đương nhiên cũng nói ra nhu cầu của mình, vậy ta muốn mua một thanh trường thương mới. Mua. Dù sao có công huân thì luôn luôn phải tiêu, sau khi lần lịch lãm này kết thúc, bọn họ không biết lúc nào mới có thể trở lại, trước tiên sử dụng hết công huân rồi lại nói. Mấy nữ hài tử tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt rạng rỡ bắt đầu xem máy truyền tin, dáng vẻ không tiêu xài hết công huân không bỏ qua. Lục Trạch cũng các nàng tùy ý xem. Rất nhanh chóng, Lục Ly và Alice trước tiên mỗi người mua một võ thần sáu trang, tổng cộng 10 vạn công huân, sau đó lại mua cho Alice mua một thanh trường kiếm hành tinh cấp có tăng phúc hỏa hệ thần thông, hết 4 vạn công huân. Về phần Lục Ly, lúc trước bọn họ đoạt được một thanh trường kiếm có thể tăng phúc thần thông hắc ám từ tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp bát luyện, nàng cũng có thể trực tiếp sử dụng. Nam Cung Tĩnh mua một đôi quyền sáo màu vàng kim nhạt, vũ khí hành tinh cấp khá cao cấp, tổng cộng hết 4 vạn 5 ngàn công huân. Thu Nguyệt Hòa Sa thì mua một sợi dây chuyền có thể tăng phúc thần thông tinh thần lực, bởi vì bảo vật có thể tăng lên thần thông tinh thần khá hiếm, sợi dây chuyền này thậm chí còn quý giá hơn so với cái hắc sắc thiết giả kia. Trọn vẹn cần 8 vạn công huân. Thu Nguyệt Hòa Sa có chút không nỡ, dù sao giá cả cũng quá cao, nhưng mấy người bao gồm cả Lục Trạch đều đồng ý để nàng mua nó. Hiệu quả của thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa quá mạnh, sau khi tăng phúc chắc chắn sẽ mạnh hơn, hiệu quả của thần thông mị hoặc mạnh hơn, sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên. Cuối cùng Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cắn răng mua, sau đó là trường thương mà Lâm Linh muốn mua. Bởi vì Lâm Linh có quả cầu pha lê thần thông do Lục Trạch đưa cho, nàng lựa chọn mua trường thương có thể tăng phúc thần thông kim hệ. Dù sao, linh mâu của nàng có thể nhìn thấu nhược điểm, sử dụng thần thông kim hệ để công kích nhược điểm mà nói, hiệu quả công kích bạo tạc sẽ mạnh hơn. Cuối cùng trường thương cũng tốn 4 vạn 5 ngàn công huân. Như vậy, 31 vạn công huân vừa vặn xài hết. Sau khi mua đồ xong, mấy người vẫn còn có chút chưa thỏa mãn.